Chương 1779, 1779. Cô có thể cảm nhận được sự buồn bã của Hoắc Chấn Đình, nhưng không biết Hoắc Chấn Đình còn đang giấu cái gì. Vừa rồi lời Diệp Ân Tuấn chất vấn rất sắc bén, Hoắc Chấn Đình lại không có trả lời, có thể thấy có vài chuyện là thật. Ví dụ như chú hai còn sống. Ví dụ như chú hai bây giờ ở nước Tê. Tin tức như này đối với Thẩm Hạ Lan mà nói là một xung kích. Điều quan trọng nhất là câu thân phận của chú hai ở nước Tê chắc không thấp, mà Diệp Ân Tuấn nói. Thân phận không thấp. Thân phận gì? Quốc chủ sao? Nghĩ đến khả năng này, cơ thể của Thẩm Hạ Lan co rúm lại. Sẽ sao? Phương Nguyên là con của chú hai sao? Thẩm Hạ Lan bị suy đoán của mình dọa giật mình, cảm thấy suy đoán này có khả năng là thật, lại có khả năng không phải. Hoắc Chấn Đình thấy gương mặt lúc sáng lúc tối của Thẩm Hạ Lan, nhất thời đã trầm mặt. Thẩm Hạ Lan có quyền được biết, nhưng có vài chuyện anh ta thật sự không muốn nói. Diệp Ân Tuấn sau khi dọn dẹp xong mảnh vỡ thủy tinh thì quay lại. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan mặc ít, anh trực tiếp lên lầu lấy áo khoác xuống khoác lên người Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn Hoắc Chấn Đình, hờ hững nói, chú Út, tối nay còn muốn nói gì không? Thời tiết quá lạnh, chú biết thân thể của Hạ Lan rồi, cô ấy không chịu được. Lời này ít nhiều có hơi khiển trách. Hoắc Chấn Đình liếc nhìn Thẩm Hạ Lan, biết trong lòng Thẩm Hạ Lan rất muốn biết sự thật, nhưng anh ta không thể nói. Thân thể không khỏe thì sớm về phòng nghỉ ngơi đi, chú cũng chỉ đột nhiên nhớ đến anh hai, cho nên mới đến phòng tranh xem. Chú cũng biết hai đứa muốn biết cái gì, nhưng điều có thể để hai đứa biết, chú tự nhiên sẽ để hai đứa biết, điều không để hai đứa biết, chú cũng không thể nói. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Hoắc Chấn Đình đẩy xe lăn đi. Chú Út. Thẩm Hạ Lan còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn cản lại. Chú ấy nếu như không muốn nói, em hỏi cũng vô dụng. Không phải là ngủ rồi sao? Sao lại đột nhiên xuống đây? Tay lạnh như vậy, anh bế em đi lên. Nói xong, Diệp Ân Tuấn bế Thẩm Hạ Lan lên lầu. Về đến phòng ngủ, cảm xúc của Thẩm Hạ Lan vẫn không tốt. Em luôn cho rằng 3 năm đó Tòng Quân vứt mẹ lại là vì sự hy sinh của ông nội. Em còn từng oán trách ba, vì ông nội mà Tòng Quân nhìn trông là vì bảo vệ quê hương đất nước. Nhưng đối với mẹ mà nói lẽ nào không phải là một loại tàn nhẫn sao? Nhưng ông ấy là ba của em, bây giờ người đã không còn, em có thể nói gì? Mẹ cuối cùng vẫn chọn chôn thân trong biển lửa cùng với ba, cho dù là thi thể, mẹ cũng muốn ở bên ba, em không oán hận nữa. Nhưng không ngờ hôm nay nghe thấy lời của chú Út, vậy mà còn có một lớp chuyện như này ở trong.